Chương 1502, Nữ Tôn 6. Gã sai vật kia nguyên bản còn có chút không vui, bởi vì Kỳ Cung song song là cái 10 phần hào phóng người, hầu hạ nàng có thể được không ít tiền thưởng. Lúc đầu hôm nay còn tưởng rằng muốn phát tài, ai biết Kỳ Cung song song hôm nay thế nhưng không muốn người. Hắn còn tưởng rằng hôm nay bạc phao thang, kết quả quanh co bị Phương Diệu Trần coi trọng, tiểu tư tâm tình lại vui vẻ dậy lên, xem ra hắn hôm nay thật là có tài vận. Phương Diệu Trần hào phóng trình độ cùng Kỳ Cung song song tương xứng, không có Kỳ Cung tiểu thư, hầu hạ Phương tiểu thư cũng giống như vậy, tiểu tư lập tức cười híp mắt ghé qua. Phương Diệu Trần nhìn hắn môi hồng răng trắng, trong lòng thích, đưa tay kéo một chút tay hắn, kia tiểu tư thuận thế đổ vào Phương Diệu Trần trong ngực, nâng chung trà lên liền đi huy nàng. Trương lão bản nhìn Phương Diệu Trần kêu hai cái tiểu tư, cũng thuận thế xuống bậc thang, ôm chầm bên cạnh tiểu tư ngồi vào trong ghế dựa, giơ tay cầm lấy đầu chung đem xúc sắc ném vào đi. Sau đó đối Kỳ Cung song song cùng Phương Diệu Trần nói, vẫn quy củ cũ, đánh bạc lớn nhỏ, ta đại lý, hai người các ngươi áp lớn nhỏ là được. Hôm nay ba người chúng ta chơi trước, đợi một hồi nếu là cảm thấy không đã quyền ta tìm mấy cái bằng hữu lại đây cùng nhau chơi đùa, thắng bại không trọng yếu, vui a mới trọng yếu nhất. Trương lão bản nói xong cũng bắt đầu lay động đầu chung, sau đó ba vô vào trên bàn, đối Kỳ Cung song song cùng Phương Diệu Trần nói, áp đại áp tiểu bắt đầu đánh cược đi. Kỳ Cung song song không chút để ý lấy ra một tờ 1.000 lượng ngân phiếu ba vô vào trên bàn, tùy ý nói một câu, ta áp đại, 1.000 lượng. Kỳ Cung song song căn bản là không đi phí tâm suy đoán điểm số lớn nhỏ, bởi vì nàng biết, mở đầu vài ván nàng là nhất định sẽ thắng, vì để cho nàng sẽ tiếp tục đánh bạc đi xuống, đây đều là cũ dích đường. Nhìn đến Kỳ Cung song song áp chế đến ngân phiếu, Phương Diệu Trần cùng Trương lão bản ngược lại là có chút vui mừng đưa mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đều là cùng một ý tưởng, xem ra hôm nay cắt tinh cao chiếu. Thần tài quan tâm các nàng muốn phát tài A-di vãng Kỳ Cung song song cùng các nàng đánh bạc, đều là 100 lượng 100 lượng đánh cược, thường thường chơi buổi sáng mới có thể xách đi cái 3-4 ngàn lượng bạc. Nay Kỳ Cung song song đột nhiên danh tác, nhất vỗ chính là 1.000 lượng, cái này nếu là dựa theo dĩ vãng cách chơi, cuối cùng gấp bội không phải là 3-4 vạn lượng bạc. Phương Diệu Trần trong lòng kích động, mặt cũng có chút đỏ, nàng tuy rằng không thiếu tiền, được duy nhất nắm giữ trên vạn lượng bạc thời điểm còn thật sự không có qua. Mà Trương lão bản tuy rằng cũng không thiếu tiền, nhưng ai cũng không ghét bỏ nhiều tiền cắn tay, huống chi hắn cái này đánh bạc quán cũng không như vậy ngày tiến đấu tiền, trong tay hắn tiền không ít, nhưng là chuẩn bị dựa vào tiêu dùng cũng đại. Kích động sau, Trương lão bản cùng Phương Diệu Trần vẫn là áp chế tâm tự, Phương Diệu Trần trực tiếp lấy 1.000 lượng ngân phiếu đặt ở trên chiếu bạc, nếu song song như thế danh tác, ta đây cũng không thể lùi bước. Ta cùng 1.000 lượng, áp tiểu. Phương Diệu Trần ngân phiếu kỳ thật đều là Trương lão bản trước cho chuẩn bị xong, lúc này áp chế đến vì dẫn Kỳ Cung song song tiếp đánh cược. Trương lão bản nhìn hai bên một chút, sau đó trang mô tác dạng mở chung, bất quá mở thời điểm tay hơi hơi động một chút, chờ triệt để mở ra sau, quả nhiên là đại. Kỳ Cung song song không chút để ý tiếp tục chụp 1.000 lượng bạc đi xuống, nguyên bản thắng đến Phương Diệu Trần 1.000 lượng cũng cùng nhau đặt ở chỗ đó. Vẫn là đồng dạng, áp đại rất nhanh lui tới vài người liền chơi hơn 10 cục, trong quá trình có thua có thắng, tổng thể mà nói là thắng nhiều thua ít, Kỳ Cung song song nhìn Phương Diệu Trần cùng Trương lão bản diễn trò. Hai người kia kịch bản Kỳ Cung song song mặt trên rất là thông minh lanh lợi, các nàng không phải vẫn bại bởi Kỳ Cung song song, cũng không phải vẫn thắng, mà là khống chế vừa vặn tốt, có thua có thắng, nhưng tổng thể là thua. Cho nên thường thường chờ Kỳ Cung song song phát hiện chính mình thua hơi nhiều thời điểm, thường thường 3-4 ngàn lượng bạc cũng đã đi ra ngoài, hơn nữa bọn họ không phải mỗi lần cũng làm cho Kỳ Cung song song thua đến cùng. Phương Diệu Trần cùng Trương trưởng quỹ cùng Kỳ Cung song song chơi cái 3 năm về, luôn có một hồi là khiến Kỳ Cung song song hoàn toàn thắng, dùng loại này thua nhiều thắng ít, nhưng quả thật có thể thắng đến cùng biện pháp treo Kỳ Cung song song. Cũng là bởi vì hai người làm xinh đẹp, Kỳ Cung song song mới có thể vẫn không phát hiện mình bị Phương Diệu Trần cùng Trương lão bản xem như tiểu dê béo tại chủ trì. Ngươi tới ta đi một phen áp chú xuống dưới, Kỳ Cung song song đã muốn thắng 7-8 về, thua tam tứ trở về, nay trước mặt nàng ngân phiếu chất thành thật dày một xốp, chừng 44.000 nhiều lượng bạc. Sở dĩ có nhiều như vậy, là vì hôm nay Kỳ Cung song song vẫn chơi đại, sửa ngày xưa một lần 100 lượng, áp chú cũng không chồng lên thực hiện. Nàng một lần áp ngân phiếu 1.000 lượng, tính cả thắng đến cùng nhau đánh cược, như vậy tiếp theo chính là 2.000, sau đó là 4.000 lượng, 8.000 lượng như vậy vẫn trồng lên, gấp bội tốc độ nhanh có thể hủ chết người. Kỳ cung song song lười biếng rồi eo, làm ra hưng trí thiếu thiếu dáng vẻ, vô vô tay hạ ngân phiếu, ai, chán, không chơi, ta muốn trở về. Kỳ cung song song thốt ra lời này ra, nhưng làm Phương Diệu Chân cùng Trương trưởng quỹ cho sợ không rõ, bởi vì từ lúc mới bắt đầu 1.000 lượng bạc, kỳ cung song song sau này liền chỉ là lại lấy ra đến 3.000 lượng bạc. Nàng hiện tại thủ hạ cái này một sấp ngân phiếu, trong đó thiếu nói 4.2 vạn đều là từ Trương trưởng quỹ cùng Phương Diệu Chân trong tay thắng đi qua, cái này nếu là kỳ cung song song đến tận đây dừng tay, các nàng hai cái hôm nay liền muốn bồi thảm. Phương Diệu Chân nhất sốt ruột, nàng vừa nhìn kỳ cung song song muốn đi liền vội vàng cười nói, đừng nha song song, ngươi nhìn chúng ta lúc này mới chơi vài bản, ta cái này chính được thú vị đâu ngươi liền đi, đây không phải là đem tỷ muội ném đi nơi này sao. Như vậy, ngươi tại chơi với ta vài ván, sau đó ta cùng ngươi ra ngoài hảo hảo tiêu sái, nhìn là đi tiểu lâu vẫn là đi dạo thuyền hoa đều tùy ngươi thế nào. Phương Diệu Chân hảo nói khuyên bảo, Trương lão bản liền tại một bên ngôn ngữ tướng kích động. Ta nói kỳ cùng tiểu thư, ngươi cái này thắng liền chạy cũng không chú ý, tốt xấu nhiều chơi hai ván nhượng tỷ bọn họ hồi hồi tay a. Kỳ cùng song song nghe vậy lại vô vỗ tay hạ ngân phiếu, nhìn Trương lão bản cùng Phương Diệu Chân không giấu vết nhìn qua ánh mắt, như cười như không nói, tiếp tục chơi cũng không phải không được. Bất quá chúng ta nhìn như vậy làm mong đợi chơi cái gì đánh bạc lớn nhỏ, sau đó chồng lên ngân phiếu đi lên có điểm không đủ kích thích, như vậy. Chúng ta lại thêm điểm thêm đầu ở bên trong như thế nào. Trương lão bản cùng Phương Diệu Chân đưa mắt nhìn nhau, nhìn chồng lên ngân phiếu còn chưa đủ kích thích sao, các nàng hai cái đều nhanh kích thích ra bệnh tim được rồi. Phương Diệu Chân sợ kỳ cùng song song mặc kệ, chỉ có thể theo nàng nói, song song muốn thêm chút gì kích thích thêm đầu ngươi nói là được. Kỳ cung song song hai tay khoanh trước ngực, cười hì hì nói, Vườn Thành phía đông mới mở một nhà điểm tâm phô, bên trong đậu Hà Lan bánh ngọt làm 10 phần mỹ vị. Ta cái này nhớ thương mấy ngày, chúng ta tiếp đánh bạc lớn nhỏ, người nào thua ai liền đi mua đậu Hà Lan bánh ngọt thế nào. Phương Diệu Chân cùng Trương lão bản, hai người phi thường nghĩ nói với kỳ cung song song một câu, meo đầu góc đốc, cái này thêm đầu nơi nào có chồng lên ngân phiếu đến kích thích, chỉ là nhìn kỳ cung song song vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Phương Diệu Chân cùng Trương lão bản vẫn là chỉ có thể buồn bực sờ mũi đáp ứng. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, kỳ cung song song lại thắng. Phương Diệu Chân vẻ mặt bất đắc dĩ ra ngoài bộ xe ngựa đi mua đậu Hà Lan bánh ngọt, không ngồi xe ngựa không được, địa phương cách được quá xa. Phương Diệu Chân sau khi rời khỏi, kỳ cung song song nhìn về phía uống trà Trương lão bản, cười khẽ một tiếng nói, Trương lão bản, chúng ta đến làm cái mua bán đi.